Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 121, Cửu Giai Sát Sí Hổ Vương. Vũ Băng Kỷ khóe miệng co giật, quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Sau khi nghe một tiếng hổ gầm, hắn không thể chạy trốn nữa, bởi vì căn bản không bỏ chạy được. Đối mặt với Cao Giai Sát Sí Hổ, với tốc độ của bọn họ bây giờ cũng không có khả năng chạy trốn. Vũ Băng Kỷ lẩm bẩm trong miệng, một nửa đã hết, một nửa cũng không còn rồi. Đường Tam liếc Vũ Băng Kỷ một cái, khóe miệng thoáng co giật. Không nghĩ tới đại sư huynh lại là một người keo kiệt. Chỉ có hắn mới hiểu được Vũ Băng Kỷ có ý gì. Trấn trưởng đi theo bảo hộ bọn họ, nếu như gặp nguy hiểm, trấn trưởng sẽ ra tay. Nhưng nếu trấn trưởng xuất thủ, thu hoạch của bọn họ sẽ phải chia cho người một nửa, ít nhất là một nửa tiền thưởng từ sát sĩ hổ. Cho nên Vũ Băng Kỷ mới bất đắc dĩ như vậy. Đánh chết sát sĩ hổ vừa rồi chính là hoàn toàn dựa vào thực lực của bọn họ. Hiện tại xem ra trấn trưởng không ra tay không được rồi. Lúc này, Đường Tam nghĩ đến cũng không phải là điều này. Thiên Hồ Chi Nhãn cảm ứng nói cho hắn biết, sự tình không đơn giản như vậy. Nếu như trấn trưởng có thể giải quyết được, theo số mệnh bọn họ sẽ an toàn. Dù Độc Bạch không trực tiếp cảm nhận được, cảm giác của Thiên Hồ Chi Nhãn đối với số mệnh cũng không bị phản vệ mạnh như thế, kể cả hắn cũng như vậy. Hơn nữa, trong tinh thần chi hải của Đường Tam còn có thần thức tồn tại, đây là hậu chiêu để hắn bảo vệ tính mạng. Dù hắn đối với nguy hiểm không có dự cảm mãnh liệt như Độc Bạch, nhưng hắn cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nói cách khác, bầu trời ngàn sao lấp lánh, giờ đây đột nhiên ảm đạm rồi. Một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đôi cánh vượt qua 12 mét, cao chừng 8 mét, toàn thân bao trùm bằng một bộ lông màu nâu lấp lánh ánh kim sắc sáng rọi. Khí tức thật kinh khủng, mang theo uy áp không gì sánh kịp, làm tất cả xung quanh đều phát lạnh. Hai tròng mắt màu vàng, nổi lên từng đường tơ máu, cũng mang theo phẫn nộ điên cuồng. Khí huyết chấn động kinh khủng làm không khí xung quanh nó tự hồ trở nên đặc sánh. Đường Tam chăm chú nhìn thấy, phong nguyên tố đang điên cuồng hướng về thân hình cao lớn kia ngưng tụ. Ánh trăng chiếu rọi trên lưng nó, tạo thành mộ vần sáng ám kim sắc lưu chuyển. Đây là cái quái gì? Cố Lý ngơ ngác nói. Trong ký ức của hắn, khi các sư phụ giảng thuật, sát sĩ hổ không giống như vậy. Đây cũng quá lớn rồi. Một đầu cự hổ cao 8 mét, cánh vượt qua 12 mét. Đây là cái quái gì? Bờ môi Vũ Băng Kỷ run rẩy, lúc này, hắn chẳng còn quan tâm đến tổn thất rồi. Chọc vào. Sát sĩ hổ. Đúng vậy, đây không phải là sát sĩ hổ trưởng thành bình thường. Bình thường, sát sĩ hổ trưởng thành có tu vi thất giai, ở thời kỳ đỉnh cao, huyết mạch càng mạnh thì sát sĩ hổ có khả năng tiến vào bát giai. Nhưng con yêu thú trước mặt bọn họ này, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng, phẫn nộ cùng oán hận. Nó không phải là thất giai hay bát giai sát sĩ hổ, tầng ám kim sắc kia đã thể hiện huyết mạch cường đại của nó. Huyết mạch mạnh nhất trong yêu quái tộc được xưng là hoàng kim huyết mạch, là huyết mạch dòng chính trong các đại yêu quái tộc. Yêu thú chưa mở ra linh trí, cho nên không có hoàng kim huyết mạch tồn tại. Yêu thú cường đại nhất, huyết mạch mới có chuyển hóa ra một vòng ám kim sắc. Trừ phi trong tương lai bọn nó có thể khai trí, nếu không, huyết mạch đó vĩnh viễn không thể trở thành hoàng kim huyết mạch. Mà yêu thú sở hữu huyết mạch có một vòng ám kim sắc đều là vương giả, đứng đầu dòng yêu thú đó. Cho nên giờ khắc này, bọn họ đối mặt không phải là sát sĩ hổ bình thường, mà là cửu giai sát sĩ hổ vương. Đây mới chỉ là khu vực tiếp cận khu vực sinh hoạt của sát sĩ hổ A. Như thế nào lại gặp sát sĩ hổ vương? Khó trách đầu sát sĩ hổ kia còn nhỏ như vậy đã có tu vi lục giai, còn có được phong nguyên tố hộ thể, năng lực phong cương. Tiểu sát sĩ hổ kia hẳn là hậu đại của sát sĩ hổ vương, sau đó đã bị bọn họ săn ghế. Bọn họ sắp sửa đối mặt là một đầu cửu giai yêu thú vô cùng cường đại đang điên cuồng trả thù. Tranh tử, Độc Bạch, các ngươi đi trước, nhanh. Vũ Băng Kỷ hét lớn một tiếng, điên cuồng ngưng tụ băng nguyên tố. Đường Tam cười khổ nói, không đi được. Tiếng khu vực này phong nguyên tố đã bị nó hoàn toàn phong tỏa. Đó là lĩnh vực phong thuộc tính. Trong lĩnh vực này, chúng ta căn bản không bay được. Đúng vậy, Trình Tử Chanh đang dùng lực vỗ cánh mà không thể, nàng căn bản không bay được. Ngao rừ. Cửu giai sát sĩ hổ vương điên cuồng gầm thét. Mở ra tứ chi tráng kiện, từng bước đi về phía họ. lực áp cực lớn làm năm người trẻ tuổi mồ hôi đầm đìa. Cố Lý lầm bầm nói, các ngươi nói xem, nếu chúng ta đem thi thể tiểu sáp xí hổ giao cho nó có thể buông tha cho chúng ta không? Đường Tam co giật khóe miệng nói, vậy sẽ càng chết nhanh hơn a. Đúng lúc này, một đoàn hỏa quang phóng lên trời. Hỏa quang chói mắt kia lập tức chiếu sáng màn đêm, cũng mang đến ấm áp. Trong rừng được chiếu sáng nên mọi vật đều rõ ràng. Tầng ám kim sắc trên lông sáp xí hổ vương cũng bị hỏa quang chiếu sáng mà càng thêm ngưng thực. Ngao! Sáp xí hổ vương tự hồ cảm nhận được điều gì đó, ngửa mặt lên trời gào thét. Nguyên đoàn hảo quang bay lên cao, giống như lưu tinh vũ từ trên trời giáng xuống, đập tới sáp xí hổ vương. Đến rồi! Vũ Băng Kỷ thoáng thở dài một hơi, đáy mắt hiện lên một vòng an tâm. Đúng vậy, trấn trưởng đến rồi. Cứu tinh cuối cùng cũng tới. Hai cánh cực lớn sau lưng sáp xí hổ vương chấn động, thanh quang chói mắt phóng thẳng lên trời, xoay tròn tựa như vòi rồng, những nơi đi qua thiên địa đều biến sắc. Hai đạo hào quang xanh và hồng va chạm trên không trung. Từ dưới mặt đất có thể thấy, một vầng sáng song sắc xanh hồng khuếch tán ra ngoài, chiếu rọi màn đêm thành lưỡng sắc, cực kỳ mỹ lệ. Còn không chạy, các ngươi chờ chết sao? Trương Hạo Hiên gầm gừ lên tiếng. Đám người Đường Tam cũng đã kịp phản ứng. Vũ Băng Kỷ rất nhanh chạy tới chỗ Độc Bạch, một tay đem hắn treo trên lưng. Đường Tam, Cố Lý, Trình Tử Chanh nhanh chóng tới bên người đại sư huynh, bốn người nhanh chóng bỏ chạy. Cường giả cửu giai va chạm bọn họ căn bản không đỡ được, ảnh hưởng đơn giản đều có thể đem bọn họ thôn phệ a. Sáp xí hổ vương phẫn nộ gào thét, hai cánh triển khai, hai đạo phong nhận to lớn đón gió phóng ra, bay thẳng đến chỗ bọn họ mà trảm xuống. Những nơi phong nhận đi qua, quanh cảnh đều hoang tàn. Quang ảnh màu đỏ giáng xuống kia cũng vang lên tiếng gầm gừ, đồng dạng là hổ gầm, nhưng lại tràn đầy hơi thở nóng bỏng. Quang diễm rơi xuống, xung quanh lập tức biến thành biển lửa. Tường lửa thiêu đốt đã đơn giản ngăn cản phong nhận kia lại. Yêu thần biến của Trương Hạo Hiên là liệt hổ biến, đến từ liệt diễm hổ. Lúc này liệt hổ biến thể hiện ra khí tức cường đại không gì sánh kịp. Đồng dạng là loài hổ, liệt diễm hổ có cấp bậc phía trên sáp xí hổ, hơn nữa, sáp xí hổ chẳng qua là yêu thú, cũng không phải là yêu quái. Mà yêu thần biến của nhân loại cùng yêu quái chính thức có chênh lệch, nên từ huyết mạch mà nói, song phương khá cân bằng. Nhưng sáp xí hổ trước mặt này có ám kim huyết mạch sáp xí hổ vương, trình độ thân thể cường hãn đến mức Trương Hạo Hiên không thể so sánh. Cửu giai đối với cửu giai, Trương Hạo Hiên một điểm nắm chắc cũng không có. Công kích được trấn trưởng ngăn cản sau lưng, bốn người Đường Tam nhanh chóng chạy trốn. Lúc này Đường Tam đã hiểu vì sao mình có dự cảm nguy hiểm mạnh mẽ như vậy rồi. Bên này chỉ tiếp giáp khu vực sáp xí hổ sinh hoạt, ở trong phiến rừng kia tuyệt không chỉ có một đầu sáp xí hổ a. Sáp xí hổ tuy không phải là yêu thú quần cư, nhưng sáp xí hổ vương trước mắt này, có phải còn có người thân hay không? Sáp xí hổ lấy gia đình làm đơn vị sinh hoạt, sáp xí hổ vương này nhất định là trụ cột trong gia đình, là tồn tại cường đại nhất. Nếu như sáp xí hổ mà bọn họ đánh chết là hài tử của sáp xí hổ vương, như vậy, ngoài sáp xí hổ vương có phải còn có? Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 122, Mẫu Lão Hổ đã đến. Ngao. Một tiếng rống giận dữ mà thê lương vang lên. Cuồng phong thổi tới, các tán cây xung quanh lập tức tàn lụi. Năm người Đường Tam sắc mặt đại biến. Đã đến. Vậy mà thật sự đã đến. Đây mới thực sự là đe dọa chí mạng a. Một đạo thân ảnh khổng lồ, mang theo thanh quang chói mắt đứng trước bọn họ không xa. Nó mang theo sóng khí cực lớn lập tức hất văng bọn họ, bay ngược về phía sau. Sáp xí hổ vừa tới cao chừng 6 mét, cánh vượt quá 8 mét. Phong nguyên tố khổng lồ vần quanh thân thể nó, tiếng gầm gừ so với sáp xí hổ vườn còn phẫn nộ hơn. Quả nhiên, mẫu lão hổ đến rồi. Vị trước mắt này chính là thê tử của sáp xí hổ vương, cũng là mẫu thân của đầu sáp xí hổ mà bọn họ đánh chết. Đây vốn là một gia đình. Nếu như không phải đầu tiểu sáp xí hổ kia muốn săn mồi mà nhằm vào nhóm Đường Tam, một nhà bọn nó hẳn là vẫn vô cùng viên mãn. Gặp phải gia đình như vậy, bọn Đường Tam chỉ biết đi đường vòng. Nhưng tiểu sáp xí hổ tham lam vì tham ăn mà chôn vùi sinh mệnh, cũng làm cho cha mẹ chìm trong cuồng nộ. Huyết mạch dẫn dắt làm cho sáp xí hổ vương cảm ứng được, cũng chạy tới đầu tiên. Mẫu lão hổ tức thì theo sát phía sau, đến chậm hơn một chút, vừa vặn ngăn cản đường đi của bọn họ. Không hề nghi ngờ, Đây là một đầu sát xí hổ trưởng thành. Luận về thực lực, mẫu lão hổ kém hơn so với sát xí hổ vương một chút. Nhưng có thể trở thành thê tử của sát xí hổ vương, mẫu lão hổ này tất nhiên cũng là nhân tài kiệt xuất trong loài. Chỉ kém một đường, đầu mẫu lão hổ này chính là bát giai rồi. Đây là phán đoán sơ bộ của Đường Tam. Nói cách khác, sát xí hổ trước mắt này, chính là có tu vi thất giai đỉnh phong, gần tới bát giai. Cửu giai Trương Hạo Hiên đối mặt với sát xí hổ vương, có thể ngăn cản được cũng không dễ dàng. Thủ hộ giả gần như hoàn mỹ trong suy nghĩ của Vũ Băng Kỷ hiện giờ đã bị cuốn lấy. Cho nên giờ khắc này, bọn họ phải đối mặt với một đầu sát xí hổ thất giai đỉnh phong, hơn nữa còn mang theo nỗi đau mất con. Vũ Băng Kỷ, Cố Lý bây giờ không ở trạng thái đỉnh phong, Đường Tam cùng Trình Tử Chanh thì đỡ hơn một chút. Trong bọn họ, thực lực mạnh nhất Vũ Băng Kỷ cũng chỉ có tu vi lục giai mà thôi. Lục giai cùng thất giai có sự chênh lệch rất lớn, huống chi đối phương còn có thân thể cường tráng như vậy. Vũ Băng Kỷ chậm rãi hạ độc bạch xuống, thấp giọng nói, chạy xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ngươi không thể chết được. Vô luận như thế nào, phải nghĩ biện pháp quay trở về. Thời khắc này, Vũ Băng Kỷ lại rất bình tĩnh. Tuy rằng năm nay mới 16 tuổi, nhưng hắn là đại sư huynh của học viện cứu thục. Hắn là người lớn tuổi nhất trong đội, cũng là người có tu vi cao nhất. Vũ Băng Kỷ không có oán thán điều gì, bởi vì nó không có ý nghĩa, cũng không ai dự liệu được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lúc này, Vũ Băng Kỷ đã đặt quyết tâm, dù như thế nào cũng phải bảo vệ các sư đệ sư muội. Đường Tam, ngươi mang bọn họ lập tức rời đi. Bây giờ không được phân tán, có thể chạy thì nhất định phải chạy. Ta ngăn trở nó. Ta không biết có thể ngăn được bao lâu, các ngươi đi mau. Phiến khu vực này đã bị sát xí hổ vương phong tỏa trong lĩnh vực, Trình Tử Chanh không thể bay, nhưng ra khỏi chỗ này thì có thể, xác suất để bọn họ đào tẩu vẫn rất lớn. Không có tác dụng, một mình ngươi căn bản ngăn không được. Thanh âm Đường Tam bình tĩnh, hắn đi đến bên người Vũ Băng Kỷ, cùng đại sư huynh sóng vai. Đại sư huynh, đi rèn luyện là đề nghị của ta, chúng ta cùng đối mặt với kẻ địch. Hắn mới có 9 tuổi, dáng người đều thấp bé hơn Vũ Băng Kỷ không ít. Nhưng lúc này, khi đứng cùng một chỗ với Vũ Băng Kỷ lại không chút nào tỏ vẻ yếu thế. Mục tiêu của chúng ta không phải là thất giai sát xí hổ sao? Đi cái gì? Đánh là được. Cố Lý đứng bên cạnh Đường Tam, ba người đứng sóng vai. Đường Tam quay đầu nhìn Trình Tử Chanh cùng Độc Bạch, hai người ở lại cũng vô dụng, đi mau. Gặp phải thất giai đỉnh phong sát xí hổ, dù Đường Tam không che giấu năng lực của mình, đem toàn bộ thực lực khai triển cũng không nắm chắc chiến thắng. Dù sao, hắn chỉ có tu vi ngũ giai, dù đã là ngũ giai đỉnh phong. Ta không đi. Độc Bạch ngươi đi. Trình Tử Chanh quật cường nhìn bóng lưng ba người bọn họ, không có ý muốn rời đi. Nói lời vô dụng, còn không mau đi. Một mình hắn có thể chạy trốn sao? Vũ Băng Kỷ quay đầu lại, phẫn nộ nói. Lúc này, xung quanh thân hình mẫu lão hổ đã có thanh quang lượn lờ, thanh quang chói mắt xua đi hắc ám. Phong cương so với tiểu sát xí hổ nồng đậm hơn không biết bao lần. Áp bách cực lớn đang truyền đến mọi người. Trình Tử Chanh muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thoáng qua Độc Bạch sắc mặt trắng bệch, nàng mãnh liệt cắn răng một cái, kéo Độc Bạch xoay người bỏ chạy. Trong mắt Đường Tam không có sợ hãi, nếu như có thể lựa chọn, hắn nhất định sẽ không bại lộ năng lực của mình, càng không vận dụng thần thức. Nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn. Hắn xác thực không nghĩ tới gặp phải tình huống như vậy. Dù là cường giả cửu giai Trương Hạo Hiên cũng không bảo hộ được bọn họ. Tính toán không đuổi kịp biến hóa, hắn chỉ có thể lật lá bài tẩy, mới có thể giữ được mạng sống của mọi người. Nhưng trong nội tâm hắn thật vui mừng, ít nhất hắn cũng không nhìn nhầm người, không phải sao? Vô luận là Vũ Băng Kỷ kiên quyết dứt khoát ở lại ngăn cản phía sau hay Cố Lý nhìn qua thì lỗ mãn nhưng lại muốn đồng sinh cộng tử dường như đều làm hắn nhớ đến đồng bạn cùng chung chiến đấu ở kiếp trước. Bọn họ đều đánh giá để tín nhiệm. Trong hai tròng mắt Đường Tam ống ánh hào quang bạch sắc như ẩn như hiện. Hắn thấp giọng nói, đại sư huynh, Cố Lý sư huynh, các ngươi giúp ta. Băng mâu phóng. Nghe Đường Tam nói, Vũ Băng Kỷ không chút do dự nắm tay phải, băng nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ, huyết mạch chi lực trào lên. Dưới tình huống chịu áp lực cực lớn, Vũ Băng Kỷ không giữ lại bất cứ cái gì. Băng mâu lập tức phóng, mang theo âm thanh chói tai, phi thẳng tới chỗ mẫu lão hổ. Mũi chân Đường Tam điểm trên mặt đất, cơ hồ ngay khi băng mâu phóng ra ngoài lập tức dựng bắn người lên, tựa như huyễn ảnh,

Xong rồi, đã xong rồi. Trình Tử Chanh cùng Độc Bạch không thấy, Cố Lý cùng Vũ Băng Kỵ té trên mặt đất sinh tử không rõ, chỉ có Đường Tam miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Đường Tam chú ý thấy trong tay Trương Hạo Hiên có một thanh trường đao. Đó là một thanh trường đao màu đỏ sậm, nhìn qua không phải làm từ vàng hay ngọc, tản ra hào quang màu đỏ sáng chói. Không hề nghi ngờ, đạo hào quang màu đỏ động trời vừa rồi là do chính trường đao này phát ra. Lão sư khục khục. Đường Tam ho ra một ngụm máu tươi, sau đó uể oải ngã xuống đất, rút cuộc kiên trì không nổi. Bọn họ. Thanh âm Trương Hạo Hiên có chút run rẩy. Mấy người này đều là học viên ưu tú nhất của học viện, nếu chúng xảy ra chuyện gì, hắn làm thế nào cùng tổ chức nói rõ đây? Đường Tam lắc đầu nói, bọn họ không có việc gì, Chanh Tử sư tỷ cũng Độc Bạch đi trước, ba người chúng ta cản phía sau, may mắn ghế được mẫu lão hổ kia. Người mau nhìn hai vị sư huynh xem. Nghe Trình Tử Chanh cùng Độc Bạch đi trước, Trương Hạo Hiên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thiên hồ chi nhãn quá mức trọng yếu. Kim bằng biến của Trình Tử Chanh cũng rất mạnh. Hai hài tử này còn sống, không chết dưới tay mẫu lão hổ quả là may mắn. Trương Hạo Hiên cũng không nhiều lời, nhanh chóng đi đến bên cạnh Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý, kiểm tra thân thể hai người. Vũ Băng Kỷ thương thế nghiêm trọng, khí tức yếu ớt nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Cố Lý thì tinh thần lực tiêu hao đến hôn mê, sinh mạng bình thường, chỉ có sóng tinh thần không ổn định. Nhưng ít nhất, hai hài tử này cũng còn sống. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Trương Hạo Hiên lầm bầm, cho đến lúc này, hắn mới có thể nhả khí, há miệng qua một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi. Trương Hạo Hiên lau khóe miệng, hắn đem Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý chuyển đến bên người Đường Tam, trường đao trong tay đã chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể. Lão sư, thanh đao của người thật sự lợi hại nha. Đường Tam cảm thán nói. Lông mày Trương Hạo Hiên nhíu chặt lại, tổn thương kẻ địch 1000 cũng tự tổn thương mình 800, có cái gì lợi hại? Đó là công kích tần suất thế, nếu không ta cũng không kéo dài như vậy. Chanh Tử cùng Độc Bạch. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện .org. Chương 125, vận khí tốt. Đường Tam nói, người nhanh đi tìm bọn họ a, nếu như trong núi gặp phải yêu thú khác, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Bên này sát sĩ hổ vương bị người cưỡng chế đuổi đi rồi, cho dù có sát sĩ hổ khác cũng không chạy tới nhanh như vậy đâu. Ta ở chỗ này trong bọn họ. Một hồi sau là ta có thể chiến đấu rồi. Tốt, nhưng hai người bọn họ không thích hợp di động, chỉ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi điều chỉnh một lát, trước cần ổn định thương thế. Ngươi ở chỗ này trong bọn họ, ta đi một chút sẽ trở lại, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Trương Hạo Hiên không do dự nữa, cưỡng chế thương thế, lần nữa bay lên trời, nhanh chóng bay về phía xa. Hắn nhất định phải đem Trình Tử Chanh cùng Độc Bạch tìm trở về. Nơi này rừng núi rậm rạp, thật sự là quá nguy hiểm. Hắn đi rồi, Đường Tam cũng nhẹ nhàng thở ra. Thân thể hiện tại cực kém, may mắn Huyền Thiên Công đột phá, Huyền Thiên Công tầng thứ 6 có năng lực ôn dưỡng bản thân mạnh hơn nữa. Hắn lặng yên vận chuyển Huyền Thiên Công, điều chỉnh khí tức hỗn loạn của mình và kinh mạch, lặng yên khôi phục thân thể. Đồng thời Đường Tam phát hiện, trong cơ thể mình có thêm một huyết mạch lạc ấn. Một lạc ấn thanh bích sắc. So với Phong Lan biến lạc ấn trong suốt hơn nhiều và cũng ngưng thực hơn rất nhiều. Không hề nghi ngờ, lạc ấn này đến từ mẫu lão hổ kia. Lúc ấy, hắn toàn lực thôn phệ, chính là muốn suy yếu mẫu lão hổ, tăng cường bản thân, lại không nghĩ rằng chính mình lại thật sự lấy được một huyết mạch lạc ấn từ yêu thú này. Lúc này chiến đấu đã chấm dứt, hắn lặng yên cảm thụ huyết mạch chi lực của mẫu lão hổ còn sót lại trong cơ thể, đối với huyết mạch yêu quái và yêu thú tiến hành phân tích. Nói một cách tương đối, yêu thú huyết mạch chi lực sẽ cuồng hơn, nóng nảy hơn một ít, hơn nữa nhiều tạp chất hơn, không tinh khiết như yêu quái tộc huyết mạch chi lực. Bản thân yêu thú chưa mở ra linh trí, trong quá trình tu luyện chỉ bị động hấp thu thiên địa linh khí, không có địa phương thích hợp để vận chuyển và thúc giục tiến hóa. Đây cũng là nguyên nhân yêu thú không cách nào tu luyện đến thần cấp. Nhưng nói về khí huyết tràn đầy, yêu thú không kém hơn so với yêu quái. Đầu thất giai đỉnh phong mẫu lão hổ này, huyết mạch chi lực ẩn chứa trong cơ thể là mạnh nhất trong những vật Đường Tam từng gặp qua. Đương nhiên, đây là hắn không có cảm thụ qua huyết mạch chi lực của trấn trưởng lão sư. Mẫu lão hổ lưu lại lạc ấn phong thuộc tính này, hẳn được gọi là phong hổ biến. Sát sĩ hổ dù sao cũng là phong thuộc tính. Năng lực thiên phú của chúng không phải là phi hành, đó là bản năng. Năng lực cường đại của bọn nó là phong cương. Điểm này từ màu sắc của lạc ấn có thể nhìn ra. Phong cương nếu cùng phong nhận của phong lan biến dung hợp sẽ biến thành dạng gì đây? Cấp độ huyết mạch phong hổ biến còn ở trên phong lan biến. Nếu sát xí hổ là yêu quái, huyết mạch này có thể đạt đến cấp 3. Đáng tiếc nó là yêu thú, không phải yêu quái, độ tinh khiết thấp hơn một chút, nhưng cũng hẳn là cấp 4 đỉnh phong. Phong hổ biến lạc ấn này hẳn là có thể dung hợp với phong lan biến lạc ấn, làm cho phong lan biến lạc ấn tiến hóa, phong nhận cũng có nhiều hơn một phương thức biến hóa, làm cho phương thức công kích của mình trở nên phong phú hơn. Đương nhiên đây không phải là việc bây giờ cần quan tâm, huyết mạch cường hãn đối với kinh mạch tạo thành trùng kích, còn cần chữa trị. May mắn Huyền Thiên Công làm kinh mạch của hắn vô cùng mềm dẻo, lại tăng thêm hiệu quả ôn dưỡng tuyệt hảo, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, khôi phục là việc không khó. Mối lo ngại duy nhất chính là còn có sát xí hổ tới đây hay không. Một đao của trấn trưởng lão sư trảm sát xí hổ vương tạo thành thương thế rất nặng, hiện tại chỉ hy vọng chủng quần sát xí hổ không có thói quen hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không, chính mình cũng chỉ có thể vận dụng thần thức rồi. Đúng lúc này, hắn cảm giác được trong hai tròng mắt mình có cảm giác ấm áp, tâm tình khẩn trương được vỗ về dịu xuống. Đây là hiệu quả của Thiên Hồ Chi Nhãn. Thiên Hồ Chi Nhãn nói với mình, không có nguy hiểm gì sao? Khi Đường Tam kinh ngạc với tác dụng của Thiên Hồ Chi Nhãn, Trương Hạo Hiên đã trở về. Hắn một tay xách một người, phân biệt cầm lấy Trình Tử Chanh cùng Độc Bạch. Chứng kiến trấn trưởng lão sư trở về, Đường Tam lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối với sự ảo diệu của Thiên Hồ Chi Nhãn tăng thêm vài phần hứng thú. Quả nhiên là không có nguy hiểm gì, dự cảm thật chính xác a. Tựa như lúc sát xí hổ vương tới, lúc đó có cảm giác nguy cơ mãnh liệt như vậy, còn có một nguyên nhân trọng yếu là mẫu lão hổ cũng tới. Nó cần bọn họ phải tự ngăn cản. Trương Hạo Hiên từ trên không trung rơi xuống, Đường Tam lúc này mới phát hiện, Trình Tử Chanh khá đúng, Độc Bạch lại ngập trong hôn mê, sắc mặt một mảnh trắng xám. Lão sư, Độc Bạch sư huynh làm sao vậy? Đường Tam kinh ngạc hỏi thăm. Không chờ Trương Hạo Hiên mở miệng, Trình Tử Chanh đã tiếp lời, lúc chúng ta chạy trốn, trong nội tâm đều đặc biệt tự trách. Lúc ấy ta cõng hắn, hắn một mực nói mình vô dụng gì đó, sau đó ta cảm giác được đột nhiên có một cổ sóng tinh thần đặc biệt mạnh, rồi hắn liền hôn mê, đầu đổ xuống bất động, làm ta rất sợ hãi. May mắn không bao lâu trấn trưởng chạy đến. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên bộc phát sóng tinh thần mãnh liệt, sau đó liền hôn mê. Hẳn là tinh thần tiêu hao. Trương Hạo Hiên nói ra. Đường Tam lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Khi Độc Bạch cùng Trình Tử Chanh chạy trốn, hắn sâu sắc cảm nhận được mình vô dụng, nội tâm tràn ngập tự trách. Sau đó hắn vận dụng Thiên Hồ Chi Nhãn năng lực, toàn lực bộc phát, thử nghiệm quấy nhiễu số mệnh. Trên thực tế hắn dường như thành công. Nếu như lúc ấy mình không thừa dịp mẫu lão hổ không khép miệng được mà rơi vào trong đó phát động công kích, dù có thể đánh mù mắt nó, ba người bọn họ vẫn rất nguy hiểm. Trừ phi mình vận dụng thần thức, nếu không khả năng thất bại sẽ rất lớn. Mà lúc đó ba người đột nhiên hoàn thành một lần phối hợp siêu cấp ăn ý, cuối cùng ghế chết mẫu lão hổ. Vận khí, thật là một nhân tố rất trọng yếu a. Độc Bạch quấy nhiễu số mệnh, tự hồ làm cho mình thành công. Như vậy thật có ý tứ rồi. Thiên Hồ Chi Nhãn có tác dụng thật trọng yếu a. Ngươi. Đúng lúc này, Trình Tử Chanh nhìn thấy thi thể khổng lồ của mẫu lão hổ cách đó không xa. Trương Hạo Hiên lúc này trầm tĩnh lại mới chú ý tới tình huống của mẫu lão hổ, không khỏi giật mình nói, lớn như vậy. Lúc trước tâm tư của hắn đều đặt trên người các học viên, cũng không chú ý tới nó. Lúc này ổn định lại, năm hài tử còn sống thật tốt, hắn mới có tâm tư đi quan sát thành quả của bọn nhỏ. Tuyệt đại đa số yêu thú có thực lực và thể lực cùng phát triển, ít nhất sát xí hổ là như vậy. Thân hình sát xí hổ trước mặt này, cũng không phải là sát xí hổ trưởng thành bình thường, vậy mà bọn nhỏ đánh chết nó. Trương Hạo Hiên nhìn Đường Tam, vẻ mặt khiếp sợ. Đường Tam cười khổ nói, đây là kết quả khi mọi người hợp lực lại. Trình Tử Chanh nói, trấn trưởng, ngươi thật lợi hại. Người tại sao lại đến? May mắn có người, nếu không, chúng ta nhất định phải chết a. Khóe miệng Trương Hạo Hiên co giật, hắn đến đúng là trọng yếu nhưng hắn chỉ ngăn cản sát xí hổ vương a, còn đầu sát xí hổ trước mắt này, một chút cũng không quan hệ đến hắn. Hắn cũng không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết Huyền Thiên Công của Đường Tam là bí mật nên lúc này cũng không nhiều lời. Mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi điều chỉnh,

khi thực lực bản thân cùng hỏa diễm đao chồng lên nhau có thể bộc phát ra lực công kích cường đại. Nếu chỉ so sánh về thực lực, Trương Hạo Hiên hẳn là không bằng sát sĩ hổ vương, nhưng có thêm vũ khí bổn mạng thì có khả năng làm nó trọng thương. Trấn trưởng, ta đã về rồi. Thanh âm thanh thúy vang lên. Trình Tử Chanh đã trở về, còn mang theo mấy tấm ván gỗ. Trương Hạo Hiên hỏi Đường Tam, ngươi khôi phục sao rồi? Có thể đi được không? Ta có thể. Đường Tam gật gật đầu nói. Trương Hạo Hiên nói, ngươi cùng Chanh Tử mang băng kỹ, ta mang hai đứa hôn mê kia. Chúng ta cố gắng hết sức nhanh rời khỏi nơi này, trực tiếp quay về học viện. Lần này nếu đúng như lời Đường Tam nói, thì quan biến cùng thiên hồ biến có thể tiến hóa, như vậy dù mạo hiểm cũng đáng giá. Hiện tại quan trọng nhất là phải đưa những tiểu tử này quay về an toàn. Hôm qua còn gặp phải cửu giai sát sĩ hổ vương, ngày mai không biết còn gặp phải cái gì, vẫn nên sớm quay về học viện mới tốt. Vâng. Lập tức, Đường Tam cùng Trình Tử Chanh đem các tấm ván ghép lại, dùng dây leo mảnh quấn quanh, đặt vũ băng kỹ cố định phía trên, tận khả năng không để thân thể hắn di động. Hai người mang theo cán cứu thương đơn giản này. Trương Hạo Hiên dùng một chút thủ pháp, mang theo Cố Lý cùng Độc Bạch. Một nhóm sáu người lần nữa lên đường, quay về học viện. Ha ha ha! Vũ băng kỹ nằm trên ván gỗ thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười. Đại sư huynh, ngươi cười cái gì? Trình Tử Chanh quay đầu lại, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Phát tài rồi! Vũ băng kỹ cười ha hả nói. Trình Tử Chanh chưa bao giờ gặp qua đại sư huynh ở trạng thái này, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Đường Tam ở phía sau nói, đại sư huynh không có việc gì, chỉ là bị thương, hiện tại ổn định rồi liền cho phép mình thoải mái một chút. Vũ Băng Kỷ vẫn cười ha hả nói, phát tài rồi. Trình Tử Chanh. Đúng vậy, bọn họ phát tài rồi. Đúng là phát tài. Chưa nói đến các yêu thú bọn họ săn ghế lúc trước. Chỉ riêng hai đầu sáp xí hổ đã là thu hoạch không nhỏ. Tiểu sáp xí hổ lục giai kia chính là bọn họ tự săn ghế. Sau đó bởi vì sáp xí hổ vương, Trương Hạo Hiên chạy tới, Vũ Băng Kỷ cảm thấy đã mất đi một nửa tiền thưởng rồi. Nhưng mà bọn họ lại tự mình ghế chết mẫu lão hổ A. Trương Hạo Hiên ngăn lại sáp xí hổ vương, kiến tạo cho bọn họ cơ hội, cho nên bọn họ nhất định có một nửa tiền thưởng. Thất giai đỉnh phong sáp xí hổ, giá trị không dưới 10 miếng nguyên tố tệ. Dù chia cho trấn trưởng một nửa, đối với mấy người bọn họ cũng đã là phát tài. Đây chính là nguyên tố tệ với sức mua siêu cường. Tuy rằng tổn thương trên người còn có chút đau đớn, nhưng nằm trên cán cứu thương, cảm thụ được cảnh vật xung quanh không ngừng xẹt qua, tâm tình Vũ Băng Kỷ khoan khoái dễ chịu, dường như thương thế cũng không còn nghiêm trọng như vậy nữa. Đường Tam cười nói, đại sư huynh, lần thu hoạch này có lớn hơn so với ngươi tu luyện một năm không? Lớn hơn. Vũ Băng Kỷ không chút do dự gật đầu nói. Vô luận là vật chất hay tu vi, những ngày ra ngoài lịch lãm này đều có thu hoạch rất lớn. Đường Tam nói, lần này trở về dưỡng thương thật tốt, chờ một thời gian nữa chúng ta lại đi. Còn muốn đi. Thanh âm của Trương Hạo Hiên đề cao lên vài phần, các ngươi thật to gan, thiếu chút nữa toàn quan bị diệt rồi, tổn thương còn chưa lành mà đã quên đâu. Đường Tam nói tiếp, lão sư, không có trả giá lấy đâu ra thu hoạch. Câm miệng, không muốn nghe ngươi nói chuyện. Trương Hạo Hiên tức giận nói. Lần này hắn cũng bị thương, sát sĩ hổ vương rất hung hắn, nếu dốc sức liều mạng, hắn cũng có thể ghế chết đối phương, nhưng chính mình hẳn cũng không sống được. Những tiểu tử này. Hiện tại hắn có chút hối hận vì đã đem Đường Tam đến học viện cứu thục. Từ khi tiểu tử này đến, học viện tự hồ xuất hiện một nhân tố không ổn định. Nhưng bầu không khí trong học viện cũng trở nên không giống nhau. Một đường trở về khá thuận lợi. Có cường giả như Trương Hạo Hiên ở đây, dù hắn bị thương thì cũng không có yêu thú bình thường nào dám tiếp cận. Hắn chỉ cần phóng xuất ra một ít khí tức của mình, yêu thú cũng tự động tránh xa. Cả quá trình chỉ mất 2 ngày rưỡi. Phía xa xa học viện Gia Lý đã xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này, Trương Hạo Hiên mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên trán như trước vẫn mang theo vài phần lo lắng, bởi vì Cố Lý cùng Độc Bạch vẫn chưa tỉnh lại. Trải qua 2 ngày tĩnh dưỡng, thương thế của Vũ Băng Kỷ đã khá hơn một chút, với tu vi lục giai và băng nguyên tố hộ thể, khôi phục cũng không khó khăn. Đối với người bình thường, khôi phục gân cốt cần 100 ngày, với hắn chỉ cần nửa tháng là được rồi. Sau này trở về thì ít xuất hiện, không nên ra ngoài, nghe rõ chưa? Trương Hạo Hiên thấp giọng nhắc nhở Đường Tam. Hiện giờ hai người kia vẫn chưa tỉnh, Trương Hạo Hiên trở về đối mặt với áp lực không nhỏ, dù sao hành động lần này là hắn đại lực ủng hộ. Lão sư yên tâm. Đường Tam lập tức đáp ứng, lộ ra 10 phần nhu thuận. Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, đi thôi. Khi Trương Hạo Hiên mang họ trở về tới học viện đã là chạng vạng tối. Trước tiên hắn sắp xếp cho Độc Bạch cùng Cố Lý, sau đó mang theo Vũ Băng Kỷ miễn cưỡng có thể xuống đất, Đường Tam cùng Trình Tử Chanh đi tới nhà ăn. Đẩy cửa nhà ăn ra, tất cả ánh mắt đều bị hấp dẫn tới đây. Thấy bọn họ trở về, mấy vị lão sư trong phòng ăn đều đứng lên. Đã trở về. Trở về là tốt rồi. Quang Long Giang chứng kiến Vũ Băng Kỷ, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn chủ động đi tới, nhìn Vũ Băng Kỷ từ trên xuống dưới, hỏi, bị thương. Vết thương nhỏ, lão sư, ta không sao. Vũ Băng Kỷ cười ha hả nói, chúng ta đi săn ghế yêu thú trở về, hôm nay tăng thêm món ăn cho mọi người. Qua, đại sư huynh vạn tuế. Các học viên lập tức hoan hô. Thịt yêu thú là đồ tốt hiếm có a. Một Ân Tình xem một chút bốn người, nói, Độc Bạch cùng Cố Lý đâu. Trương Hạo Hiên rất tự nhiên nói, bọn họ do tinh thần lực bị tiêu hao khá lớn nên cần nghỉ ngơi, ta đã đưa bọn họ trở về phòng rồi. Không sao chứ? Quang Long Giang hỏi. Trương Hạo Hiên nói, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì sẽ tốt. Thêm đồ ăn, ăn cơm. Đồ ăn được thêm chính là liệt địa tích dịch mà ngày đầu tiên bọn họ săn ghế được. Thịt của ngũ gia yêu thú này có thể bán được không ít tiền, nhưng hiện tại bọn họ cũng không quan tâm nhiều. Vật đáng giá nhất trên người ngũ gia liệt địa tích dịch là lân giáp, xương cốt cùng gân chủ. Thịt của nó tuy rằng không thấp, nhưng dùng để cho mọi người vui vẻ cũng là một lựa chọn không tồi. Đường Tam ăn xong cơm tối cực kỳ nhanh, hắn cùng Vũ Băng Kỷ và Trình Tử Chanh chạy trốn. Lúc này không đi, còn đợi tới khi nào? Một khi chuyện Cố Lý cùng Độc Bạch hôn mê bị phát hiện, bọn họ khẳng định không thể không bị phạt. Bọn họ có thể đi, nhưng Trương Hạo Hiên thì không thể. Các học viên ăn xong đều rút lui, các sư phụ lại lưu lại. Tư Nho trầm mặt nhìn Trương Hạo Hiên nói, ngươi bị thương. Đã xảy ra chuyện gì? Độc Bạch cùng Cố Lý có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 128, còn có lần sau. Trương Hạo Hiên nói, còn có vấn đề nhỏ, nhưng khá tốt. Hai đứa nó đúng là tinh thần lực tiêu hao quá độ, đang nghỉ ngơi. Quang Long Giang lập tức có chút khẩn trương, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trương Hạo Hiên cười khổ nói, mấy tiểu tử này quả là xui xẻo. Mà cũng không trách bọn chúng, chỉ là vận khí thật không tốt. Một Vân Vũ nói, không phải mang theo Độc Bạch sao? Tam giai thiên hồ chi nhãn tuy rằng không có tác dụng trực tiếp gì, nhưng vẫn có thể dẫn đạo số mệnh a, làm sao vận khí lại không tốt? Khóe miệng Trương Hạo Hiên co giật một lát nói, vận khí tốt mà có thể ở chỗ tiếp giáp với khu vực sinh hoạt sát sĩ hổ đụng ngay phải sát sĩ hổ vương. Lần này đừng nói là bọn họ, ta thiếu chút nữa cũng không về được. Lập tức hắn đem chuyện xảy ra trên đường của nhóm Đường Tam giảng thuật lại một lần. Thân là viện trưởng học viện cứu thuật, cũng là trấn trưởng thị trấn nhỏ học viện Gia Lý, hắn nhất định đem tình huống thật nói ra. Nghe hắn nói, Một Vân Vũ mặt mày biến sắc, mấy người khác cũng vậy. Thiếu chút nữa thì toàn quân bị diệt rồi. Quang Long Giang run run nói ra. Một Ân Tình không có mở miệng, Một Vân Vũ thất thanh nói, lúc trước các ngươi như thế nào đáp ứng cho bọn chúng đi? Cái này nếu. Tư Nho hừ lạnh một tiếng, chủ yếu là người nào đó vô dụng. Nếu đổi là ta, cho dù là sát sĩ hổ vương thì như thế nào? Ta nhất định mang thi thể của nó về. Ta chỉ là không cẩn thận bị bại lộ thôi. Thi thể của cửu gia yêu thú, chúng ta rất khó ra tay, quá dễ dàng bị hoài nghi. Hắn là một trong rất ít cường giả thần cấp của toàn bộ cứu thuật, yêu thú bình thường cũng không đạt đến thần cấp, lời này của hắn cũng không tính là khoa trương. Trương Hạo Hiên tức giận nói, lần sau ngươi đi. Còn có lần sau. Quan Long Giang trở nên táo bạo hơn, Trương Hạo Hiên, ngươi đang làm gì đó, ngươi có biết hay không, đây là... Quan Long Giang rống lên giận dữ tựa như cuồng phong bạo vũ. Trương Hạo Hiên tuy rằng khóe miệng co giật, nhưng cũng chỉ yên lặng lắng nghe. Chuồn thôi, chuồn thôi. Trình Tử Chanh thè lưỡi, quay đầu nhìn Đường Tam nói, tiểu Đường, ngươi nói Cố Lý sư huynh cùng Độc Bạch có thể tỉnh lại không? Bọn họ không sao chứ? Đường Tam lắc đầu nói, không có việc gì, bọn họ chỉ là tinh thần lực tiêu hao thôi. Yêu thần biến của bọn họ có quan hệ mật thiết với tinh thần lực. Hơn nữa, bọn họ tiêu hao lực lượng của mình thi triển yêu thần biến, chứ không phải là chịu tổn thương từ công kích tinh thần bên ngoài, cái này chỉ là nghiền ép bản thân, sẽ không làm thương tổn đến bản nguyên. Bây giờ ngủ say chẳng qua là quá trình bọn họ tự chữa trị, ngươi không thấy tính mạng của bọn hắn khi kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều rất ổn định sao? Bọn họ có thể tỉnh lại là tốt rồi, ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may a. Trình Tử Chanh chắp tay trước ngực, hướng về thiên không lạy lạy. Đường Tam nói, lạy trời vô dụng. Nhân loại chúng ta ở thế giới này vốn không được chiếu cố. Trình Tử Chanh sững sờ, cũng đúng a. Thế phải làm sao bây giờ? Đường Tam nói, về sau tìm cơ hội, chúng ta liền phá thiên, lập lại quy tắc của thế giới này. Trình Tử Chanh biểu môi một cái, thế này có khác gì phá thiên lập địa đâu. Ta về phòng đây. Ta cũng không muốn bị lão sư mắng. Nói xong, nàng quay đầu bỏ chạy. Vũ Băng Kỷ ở bên cạnh không nói chuyện, nhìn nàng đi rồi, hắn mới thấp giọng nói, tiểu đường, chiến lợi phẩm lần này xử lý như thế nào? Có cần kiểm kê một lát hay không? Đường Tam cười nói, không cần, không cần đâu. Đại sư huynh xử lý là được rồi, đều đổi thành tiền rồi phân cho mọi người. Ta thấy thế này, tuy rằng hai đầu sát sĩ hổ đều do chúng ta ghế, nhưng dù sao trấn trưởng lão sư cũng giúp chúng ta ngăn cản sát sĩ hổ vương, không có hắn chúng ta cũng đã chết. Tiền thưởng mẫu lão hổ phân cho người một nửa, còn lại năm chúng ta chia đều. Vũ Băng Kỷ suy nghĩ một chút, nói, ta thấy cũng được, vậy cứ thế đi, vài ngày này ta sẽ xử lý chuyện này. Ta cảm thấy cũng không cần bán hết, thịt sát sĩ hổ chúng ta giữ lại ăn đi. Thịt sát sĩ hổ vô cùng bổ dưỡng. Xương sáp xí hổ cũng có thể dùng để ngâm rượu thuốc hoặc là nấu thuốc nước dùng để gân cường tráng cốt. Cái này để lại cho mọi người cùng dùng, ngươi thấy như thế nào? Đường Tam gật gật đầu nói, không có vấn đề. Thịt sáp xí hổ cũng để lại mọi người cùng ăn. Vũ Băng Kỷ tuy rằng ái tài, nhưng không tham tài. Thân là đại sư huynh, hắn luôn luôn cân nhắc toàn diện. Lần rèn luyện này có thể nói là kinh tâm động phách, nhưng thu hoạch cực lớn. Đường Tam không hề nghi ngờ là người có công lao lớn nhất, chẳng những truyền thụ cho bọn họ vung tay mũi tên, loạn phi phong truy pháp, khi gặp nguy hiểm cũng là Đường Tam xoay chuyển thế cục. Ngoài Đường Tam, cống hiến lớn nhất dĩ nhiên là người có tu vi cao nhất, Vũ Băng Kỷ. Cho nên khi phân phối chiến lợi phẩm, Vũ Băng Kỷ muốn hỏi ý kiến Đường Tam đầu tiên. Thấy được suy nghĩ của Đường Tam, hắn cũng rất vui vẻ. Bọn họ tất nhiên không có khả năng đem tất cả thu hoạch đều chia cho mỗi đồng học. Điều đó không công bằng với năm người bọn họ, nhưng xuất ra một bộ phận thịt yêu thú cùng xương cốt để mọi người tẩm bổ thân thể thì có khả năng. Dù sao, học viện cứu thuật cũng không chỉ là một học viện, mà còn là gia đình. Nhân loại trong mắt yêu quái tộc và tinh quái tộc đều quá nhỏ bé, chỉ có quần thể phát triển mới có thể có càng nhiều không gian sinh tồn. Đường Tam tạm biệt Vũ Băng Kỷ, nhà ăn bên kia, tiếng gào thét vẫn còn tiếp tục. Đường Tam thầm thở dài nói, trấn trưởng lão sư. Người thật sự cống hiến khá lớn a. Đường Tam có chút buồn cười mà quay về phòng mình, lần tao ngộ này đúng là hắn không dự liệu được. Hắn ủng hộ mạo hiểm là vì muốn nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân. Nhưng đồng thời gặp được một đầu thất giai đỉnh phong yêu thú và một đầu cửu giai yêu thú thì quá xảo hợp rồi, hoặc là nói quá xui xẻo. May mắn kết cục vẫn khá tốt. Chính hắn thông qua lần rèn luyện này đã đạt đến lục giai. Từ ngũ giai đỉnh phong cho đến giờ là lục giai. Kỳ thật hắn đã trải qua hai lần mạo hiểm. Một lần là đánh chết phong hùng, một lần là đánh chết sáp xí hổ. Tốc độ tăng lên nếu dùng từ tiến triển cực nhanh. Cũng không đủ. Nhưng Đường Tam cũng rõ ràng, trong một đoạn thời gian tiếp theo mình muốn tiến giai sẽ rất khó. Cũng không phải tốc độ tu luyện của hắn sẽ giảm bớt, mà là thân thể của hắn có chút chịu không được tu vi bây giờ. Dù sao hắn mới có 9 tuổi, thân thể còn chưa trưởng thành. Lúc còn nhỏ còn không có đầy đủ dinh dưỡng. Thất giai đều là một đại môn cần phải vượt qua, tương đương với cảnh giới tiến vào cao giai, đây là biến hóa về chất. Muốn hoàn thành biến chất, đầu tiên cần có thực lực ở một trình độ nhất định, đồng thời cơ thể cũng phải chịu được phần thực lực này. Cho nên mục tiêu tu luyện tiếp theo chính là củng cố lại năng lực đã có, phân phối thật tốt, đồng thời tăng cấp độ lạc ấn. Ngoài ra cần tăng lên cường độ thân thể, làm cho mình trổ mã thật tốt, rèn luyện gân cốt.